bà chị xinh đẹp ký hợp đồng với tôi đi. Chương 2, Hàn Tử Tuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày mới bắt đầu khá êm đẹp ở tập đoàn Seon Hưng, quãng thời gian đó chỉ đờ si một lúc cho tới khi Vương Kình Huy ầm ầm xông vào phòng làm việc của Trương Hàn. Rầm, cửa phòng làm việc mở tung ra. Trương Hàn ngước mắt lên thì thấy Vương Kình Huy chạy đến bàn làm việc của hắn thở hồng hộc. Vương Kình Huy định nói gì đó thì Jenny ở cửa chay vào. Chủ tịch xin lỗi đã làm phiền ngài tại Vương thiếu gia. Jenny định nói gì đó thì bị Trương Hàn chặn họng. Đờ si rồi cô sao, cô ra ngoài đi. Vậy tôi xin phép. Jenny đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trở lại versus Vương Kình Huy thì cậu ta đờ di rất tự nhiên rót một cốc nước cầm lên uống rồi ngồi xuống ghế sofa. Cậu bị ma đuổi hay sao mà chạy kinh vậy? Trương Hàn ngồi xuống ghế đối diện Vương Kình Huy. Tôi hẹn đờ si một người cho cậu rồi. Sau khi bình tĩnh lại thì Vương Kình Huy từ từ nói. Ai vậy? Hàn Tử Tuyết. Vương Kình Huy nhìn thấy mặt Trương Hàn vẫn ngơ ngác như cũ liền nhăn mặt. Đừng nói là cậu cũng có biết cô ấy nhá. Sau một hồi suy nghĩ, Trương Hàn thốt ra một câu làm cho Vương Kình Huy muốn bóp chết tên chủ tịch của tập đoàn này. Cậu nói đúng, đúng là tớ có biết cô ấy thật. Cậu có phải chủ tịch của CEO cô đấy? Hàn Tử Tuyết là một trong những minh tinh trẻ tuổi và thành đạt nhất Trung Quốc. Là ảnh hậu của điện ảnh Trung Quốc và là diễn viên quốc tế đó cha nổi. Cô ấy vừa trở về Trung Quốc sau chuyến lưu diễn ở Mỹ và rất may mắn là tớ đã hẹn đờ si số ấy cho cậu. Vương Kình Huy nói một mạch rồi nhìn phản ứng của Trương Hàn. Nếu theo cách cậu nói thì cô ta khá là nổi tiếng kể cả ở trong nước và nước ngoài. À, nhớ rồi, Hàn ảnh hậu, có nghe qua nhưng không quan tâm. Trương Hàn chống cằm nhìn Vương Kình Huy, khá cái mặt cậu, phải là rất nổi tiếng và vô cùng xinh đẹp. Vương Kình Huy bắt đầu có suy nghĩ đen tối. Thì bị Trương Hàn cốc cho một cái vào đầu. Suy nghĩ vớ vẩn, sao cậu biết tớ đờ gì suy nghĩ vớ vẩn, nói thì phải có chứng cứ, đờ si, vậy mình nói ra suy nghĩ của cậu nhá. Nói đi, Vương Kình Huy thách thức, vậy tớ đờ si cái gì, nên nhớ thương nhân bao giờ làm việc thì cũng phải có lợi. Vậy giờ cậu muốn gì? Vương Kình Huy có suy nghĩ chẳng lành, cậu vừa chế tạo ra loại súng mới đúng cô. Phải, Amertic Ship 1, khẩu súng lục này cô khác gì những khẩu súng bình thường nhưng nó có thể kết nối với một chiếc đồng hồ đeo tay trong phạm vi 50 mét bằng cách nhận diện vân tay để có thể khai hỏa. Cậu muốn có nó, nếu tớ đoán đúng suy nghĩ của cậu tớ muốn hai khẩu súng đó. Nếu đoán sai tớ sẽ cho cậu cây vô danh, ý cậu là thanh kiếm vô danh của nhà Nguyên. Vương Kình Huy suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, đờ si. Cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu lúc nãy là đờ di tưởng tượng Hàn Tử Tuyết cùng cậu làm cái chuyện đó. Đúng chưa, lại bảo sai đi, sao, sao cậu biết, Vương Kình Huy mắt chữ O mồm chữ A, trong đầu cậu ngoài những thứ đấy ra thì còn gì nữa đâu. Về nhà lấy súng đem đến đây đi, đờ si rồi, quên, cuộc hẹn với Hàn Tử Tuyết là lúc 7 giờ tối nay. Mời cô ấy đi ăn cơm luôn nhá, tớ đã đặt bàn ở Queen rồi, cứ đến đấy đợi cô ấy là đờ si rồi đi đi. Sau khi Vương Kình Huy đi thì Trương Hàn bắt đầu điều tra về Hàn Tử Tuyết. Cách Trương.